Chương 6, chuyển đối luyện 2. Đây là không tốt hàng ngày cảm giác được một cổ vô hình năng lượng bao phủ ở chung quanh thân thể, dường như nhất cử nhất động của mình đều bị tập trung. Chuyển. Bát quái lục thập tứ trưởng nhị trưởng tứ trưởng bát trưởng 16 trưởng 32 trưởng 64 trưởng theo thanh âm thanh thúy, mị sô tịt giống con liệp báo giống nhau xuất thủ, vô hình bát quái lĩnh vực bao phủ ở hai người điên cuồng mưa báo một dạng công kích liên miên không ngừng, chiêu nhật kém quanh thân huyệt đạo đánh. Ghê tởm, không thể khinh thường nữa, bị cái này đánh tới thật có thể phiền toái trong rung động hỉ dạ xỉ cho thấy thượng nhận thực lực cấp bậc, hai tay toát ra màu xanh nhạt trả cờ dạ, trực tiếp tiến lên đón mị sổ tịt 64 trường. Nhưng mà mị sổ tịt con cảm giác mình nỗ lực đánh ra mỗi một trường đều giống như đánh vào kẹo đường bên trên giống nhau, căn bản không có uy lực, mình cũng hiểu đây là hỉ dạ xỉ chăm chú sử dụng chuyển tiếp nhận chính mình bắt quái lục thập tứ trường. Ghê tởm. Đây chính là thượng nhẫn thực lực sao? Mặc dù nói hiện tại chính mình căn bản không khả năng đánh thắng được thượng nhẫn, nhưng nhìn đến hỉ dạ xí buông lỏng tiếp nhận chính mình bắt quái lục thập tứ trưởng, đối mặt lớn như vậy chênh lệch, mị sổ tịt cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thực sự khó có thể tin, người dĩ nhiên thực sự học xong một chiêu này, bây giờ hỉ dạ xí tâm lý sớm đã lật ra kinh đảo hãi lãng, điều này sao có thể? Hắn mới có 5 tuổi liền học xong loại này tổ lý, rất nhiều người trưởng thành giả cũng chưa chắc có thể học được thuật. Hắc hắc, đây là ta ngày hôm qua mới học được, tất cả nói ngươi nếu là không nghiêm túc nói, nhưng là sẽ bị thương ai chứng kiến hỉ dạ xì bộ kia ăn béo phệ một dạng biểu tình. Lại nghĩ tới lúc đó hỉ dạ xì đưa cái này thuật giao cho mình thời điểm, là phái tiểu hài tử thái độ, mị sổ tịt đắc ý cười. Rất rõ ràng mị sổ tịt đang lừa gạt lấy hỉ ủ gạ hỉ dạ xì. Hắn chính mình cũng không biết tại sao mình có thể sử dụng bát quái lục thập tứ trưởng. Thế nhưng, đau quá. Mị sổ tịt xem cùng với chính mình hai tay, phát hiện đã sưng đỏ giống như móng heo vậy, nhỏ như vậy thân thể, mới vừa sử dụng bát quái lục thập tứ trưởng, làm sao có thể chịu được. Hơn nữa ngươi bạch nhãn đã có thể thấy huyệt đạo rồi sao? Hỉ dạ xì không dám tin tưởng nhìn mị sổ tịt cặp mắt kia. Vừa định có hành động, liền phát hiện thể nội kinh mạch có điểm tháo thắt lưng. Tuy là vừa rồi hắn nguy cấp phía dưới bạo phát ra thượng nhận thực lực, thế nhưng do xoay sở không kịp còn là chúng mị sổ tịt một trường. Hắn dùng bạch nhãn quan sát mình một chút thân thể, phát hiện thân thể một chỗ huyệt đạo đã bị phong gắt gao, mặc dù không còn như giống như 64 huyệt đạo toàn bộ bị phong bế như vậy không dùng được toàn thân trả cơ ra, thế nhưng đối với thân thể hoạt động vẫn có một ít ảnh hưởng. Gia tộc Hỉ ủ gạ bạch nhãn không giống ủ trí hạ gia tộc xạ gì gẳng như vậy, có minh sắc phân cấp. Thế nhưng ở năng lực bên trên vẫn có khác biệt rất lớn, bình thường mà nói đều chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là phổ thông hỉ ủ gà nhất tộc mới giác tỉnh bạch nhãn, sở hữu viễn thị năng lực, thôi động trả cờ giả khiến cho ánh mắt quan sát khoảng cách bội số biến hóa, con mắt có thể chứng kiến phương viên 1 km trở ra sự vật. Đồng thời còn sở hữu 360 độ thị giác, có thể xem tinh tường chu vi 360 độ không gian, bởi vì xanh ở phân ra. Còn muốn cá chậu chim lồng chú ấn quan hệ, phân ra thành viên, đệ nhất thị giác đang phía sau tồn tại một lần góc chết, là một cái dọc theo đi điểm mù. Giai đoạn thứ hai, thấu thị, sử dụng bạch nhãn có thể chứng kiến mục tiêu kinh mạch huyệt đạo cùng với trả cờ dạ lưu động phương hướng, thậm chí có thể phân biệt ra được là của ai trả cờ dạ. Giai đoạn thứ ba, có thể tăng cường tự thân năng lực, thông thường nì dạ cho dù thượng nhẫn, không chỉ là tay dựa, đủ. Cửa bộ phận khí quan phóng thích trả cờ dạ, thế nhưng sở hữu bị ạ kiểu gẳng có thể lấy xem thấu tự thân trả cờ dạ huyệt đạo, có thể từ tự thân hết thể huyệt đạo phóng xuất ra trả cờ dạ. Cho nên gia tộc Hỉ ủ gạ rất nhiều người đều có thể phóng xuất ra bát quái trưởng xoay chuyển trời đất như vậy phóng thích toàn thân trả cờ dạ lực phòng ngự rất mạnh nhẫn thuật, không có bạch nhãn lời nói căn bản làm không được những thứ này. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt có thể chính xác phong tỏa ngăn cản Hỉ dạ xì huyệt đạo. Nói rõ hắn bạch nhãn đã đạt đến giai đoạn thứ hai, đây đối với một cái 5 tuổi hài tử mà nói không thể nghi ngờ là không thể nào làm được, nhưng sự thực liền đặt trước mặt, mị sổ tịt làm xong rồi. Hàng ngày nhìn mị sổ tịt ánh mắt, phức tạp hơn nói ra, ngươi cái này đã siêu việt một dạng hạ nhẫn tài nghệ, thật là khiến người ta không thể không thán phục thiên phú, đáng tiếc cư nhiên sinh ở chúng ta phân ra đúng à. Thiên phú cao tới đâu thì có ích lợi gì đâu, kết quả là còn chưa phải là chỉ có thể bị chú ấn khống chế, mặc cho vận mệnh bài bố nha, nếu là sinh ở tông gia lời nói, e rằng Hỉ ủ gạ nhất tộc huy hoàng sẽ ở trong tay ngươi bày ra đâu. Hỉ dạ si lắc đầu nói rằng, Tuy là Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì nói như vậy, thế nhưng không có nghĩa là hắn không thương gia tộc của mình. Trên thực tế từng cái gia tộc Hỉ ủ gạ thành viên, bất kể là tông gia vẫn là phân gia, mỗi người đều có mãnh liệt gia tộc vinh dự cảm giác. Ngươi yên tâm đi thúc thúc, ta tin tưởng, con phải cố gắng tách ra người cũng có thể siêu việt tông gia. Tuy là tâm lý đã sớm suy nghĩ làm sao phá giải cái này chết tiệt chú ấn, thế nhưng trong miệng Mì Sổ Tịt vẫn là cùng ụ dù mà kỳ nạ dù tổ giống nhau, nói nhiệt huyết ngu ngốc nói. Đối với ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy, thúc thúc ta cũng yên lòng. Quả nhiên Hỉ dạ xỉ nghe xong Mì Sổ Tịt lời nói sau đó, lộ ra nụ cười vui mừng.